Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Độ này sao? Em hiểu được, anh tìm không được em sẽ có bao nhiêu lo lắng. Nếu như em muốn tắt máy, ít nhất cũng nên báo trước với anh một tiếng chứ. Còn có, vì cái gì cũng không gọi điện cho anh, anh một mực chờ điện thoại của em có biết hay không? Về điểm này, cô đúng là cũng có lý do. Chuyện này, bởi vì em lần đầu tiên lúc gọi cho anh, giống như bề bộn nhiều việc. Em sợ sẽ ảnh hưởng đến anh, cho nên cũng không dám gọi lại. Anh dừng một chút, giống như là đang xem xét lý do của cô. Qua một hồi lâu mới nói, không thể gọi, cũng có thể gửi tin nhắn đi. Nếu không gửi tin nhắn, là muốn chờ đã xảy ra chuyện gì mới gửi sao? Mấy ngày nay, khi công sự vừa kết thúc, anh sẽ nghĩ tới cô, nhiều lần cũng muốn gọi điện thoại về. Có thể vì nghĩ đến cô, đến nay đều chưa từng chủ động gọi điện thoại cho anh. Không nghĩ tới, ngoại trừ ngày đầu diễn ra, Điền cũng không còn thấy tin tức của cô nữa. Xem ra, cô quả nhiên là không quan tâm đến anh. Cuối cùng anh chịu không nổi gọi điện thoại cho cô, lại phát hiện điện thoại di động của cô không mở, mà lại cả ngày đều liên lạc không được. Suy nghĩ của anh rối loạn, luống cuống, rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện, vì vậy lập tức mua vé máy bay quay trở lại Đài Loan. Từ sân bay liền chạy ngay tới nơi này. Thật may là cô không có việc gì, nhưng mà cũng ở đây phủ đầu. Cơn tức giận của anh lại nổi lên, lần đầu tiên đối với cô nổi giận. Mạc Tử Nhân cười cười, phảng phất không có bị ảnh hù dọa, thậm chí còn lộ ra nụ cười. Xin lỗi, em thật sự không biết sẽ khiến anh lo lắng như vậy. Đúng là sao anh không nghĩ tới sẽ hỏi Trình tiên sinh. Tiểu lộn xộn không biết em ở chỗ này, thế nhưng Trình tiên sinh chắc chắn là biết nha. Hạ Anh Đồng sững sờ, lúc này mới phát giác chính mình rõ ràng đã làm một chuyện ngu xuẩn. Đúng là anh làm sao lại bỏ sót Trình Diệu Ngang. Hai, anh thật sự bị cô làm hại cho thật thê thảm, lần đầu không cách nào xử lý được loại chuyện nhỏ nhặt này. Anh Đông, anh không nên tức giận, là lỗi của em sẽ hướng anh xin lỗi, sẽ không còn có lần sau. Có một nam nhân bởi vì nhớ cô, ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về, cô chỉ cảm thấy cảm động không thôi. Nếu như tái phạm lần nữa, anh nhất định đem em cột vào bên cạnh anh, biết không? Rõ ràng đây là Mạc Tử Nhân cho anh bậc thang, anh cây ngay không sợ chết đứng để đi theo. Sẽ không. Cô dùng sức lắc đầu, to gan nhào vào trong ngực anh. Hạ Anh Đồng vóc người rất tốt, mỗi lần được anh ôm làm cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Lần này chủ động ôm anh, cảm giác lại càng rất kỳ diệu. Hạ Anh Đồng lửa giận trong nháy mắt bị dập tắt. Lửa giận dù có lớn hơn nữa, nhưng khi trải qua hành động này của cô liền bị dập tắt. Đâu còn sẽ có lửa, tính tình đã sớm mềm nhũn. Công tác của anh kết thúc rồi sao? Không có. Anh là cứng rắn, rút ra thời gian để về gấp. Như thế này còn phải trở về Thượng Hải. Mạc Tử Nhân nghe vậy, nội tâm lại càng thêm cảm động. Thực xin lỗi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh cái gì? Cảm ơn anh để cho em thật là nhớ và yêu anh hơn. Cô sao mà may mắn như vậy, lần đầu tiên yêu thương lại có thể yêu một nam nhân hoàn mỹ như vậy. Bởi vì anh, thế giới của cô trở nên nhiều màu sắc. Bởi vì anh ấm áp, làm cho cô thấy được rất nhiều hạnh phúc. Mặc dù anh rất ít dỗ ngon dỗ ngọt, có thể ánh mắt của anh, nét mặt của anh, thậm chí hành vi của anh đều biểu đạt tình yêu nồng nàn, luôn che chở cho cô. Cô đã từ từ ỷ lại vào anh, thói quen có anh, căn bản không dám tưởng tượng sự thật sẽ có một ngày chia tay. Nếu quả thật chia tay, cô chỉ sợ sẽ liên tục khóc đi. Anh nhéo cái mũi của cô, tức giận nói, em vốn là nên càng ưa thích anh. Bỏ qua anh, em cũng sẽ không tìm được nam nhân nào yêu nha đầu ngốc nghếch này hơn anh đâu. Đi, đừng vẽ, anh dẫn em đi ăn cơm. Không phải là cùng cô cùng nhau ăn cơm, anh căn bản là ăn không vô, mà ngay cả đồ ăn Nhật hắn thích nhất cũng không cách nào tạo cảm giác muốn ăn. Mạc Tử Nhân cởi đồng phục làm việc ra, đeo túi sách lên vai, nắm tay của anh rời đi. Đúng rồi, Trình tiên sinh còn giống như không biết chuyện của chúng ta quen nhau. Hắn là phụ tá của anh, làm sao có thể không biết. Anh nghĩ hẳn là hắn không hy vọng muốn làm cho em đúng túng. Dù sao em bây giờ xem như là đang làm việc giúp anh. Cái người kia ưa giải quyết việc chung. Bất quá,

cô liền không nhịn được cảm thấy có chút dư vị ngọt ngào. Thì ra thích là loại cảm giác thiết thực này, cùng cảm giác lúc cô thầm mến Hạ Lập Dương hoàn toàn bất đồng. Hạ Anh Đông là chân thật ở trước mặt cô, cười với cô, nói chuyện với cô. Mỗi phản ứng của anh đều hấp dẫn cô thật nhiều, làm cho cô nhìn hoài mà không thấy chán. Tay của anh rất lớn, rất chắc chắn. Mỗi khi nắm tay anh sẽ khiến cô cảm giác an toàn, giống như chỉ cần có anh bên cạnh, cô sẽ không còn sợ hãi nữa. Tâm tình của cô hôm nay liền trở nên đầy màu sắc. Bích họa cần có điểm phấn trắng nõn nà. Cô đành phải bớt đi ít màu sắc, không muốn làm cho tâm tình của mình hoàn toàn phóng tác trên bích họa. Như vậy bố cục sẽ không đồng nhất. Bất quá cô cũng chỉ biết nhịn, không nhớ tới hạnh phúc của mình. Cô có thể hay không là hạnh phúc quá. Hôm nay làm việc rất tốt, ông chủ rất chiếu cố cô, cho cô tự do phát huy cảm hứng. Còn có một bạn trai cơ hồ đạt tới hoàn mỹ. Cho dù cô vẫn thu nhập tuy không cao, vẫn không nổi danh đứng nhất nhì, nhưng cô cảm thấy cuộc sống trôi qua thật phong phú. Cuộc sống như thế rất tốt, trong tâm hồn bình thản mang theo ngọt ngào nồng đậm, rất thích hợp với cô. Chuông di động vang lên, là Hạ Anh Đông gọi điện tới. Cô mừng rỡ nhận điện thoại. Buổi sớm tốt lành. Buổi sớm tốt lành. Đang làm gì vậy? Vẽ bức bích họa. Từ từ mà làm, không vội. Dù cho vẽ đến một năm cũng không sao cả. Nhưng em đã có linh cảm. Cô vui vẻ báo cáo. Linh cảm gì? Bí mật. Anh phải chờ em hoàn thành bức họa mới có thể sang đây xem. Cô muốn cho anh một kinh hỉ. Thần bí như vậy, anh phi thường mong đợi nha. Đã ăn sáng chưa? Ăn rồi. À đúng rồi, tiểu lộn xộn muốn em thay cô ấy cảm ơn anh. Anh làm cho cô ấy trôi qua những ngày nghỉ phi thường hạnh phúc. Mấy ngày này cô cùng Tô Vân thưởng thức không ít mỹ thực. Chả trách anh lại đem ăn cơm coi như hưởng thụ. Thì ra ăn thật sự là một cách hưởng thụ nha. Anh hy vọng em theo cô ấy béo lên một chút. Em gầy quá. Hiểu bạn gái sẽ không đối xử tử tế với chính bản thân mình. Vì vậy anh đem tất cả danh sách chương mục của nhà hàng của anh đưa cho Tô Vân. Mục đích là hy vọng mượn Tô Vân khiến cho cô phải buông lòng. Anh muốn dùng cô, thương cô, nuôi cô thật tốt, làm cho cô quen với sự ôn nhu của anh, chăm sóc cùng trả giá. Sau đó không có thể rời bỏ anh nữa. Chỉ cần có thể lưu lại cô, cho dù anh bị nói là bá đạo hoặc cưỡng chế cũng không sao. Nhớ mập lên thì phải sao bây giờ? Một ngày cứ ba bữa ăn như vậy cũng không phải là không có khả năng. Rất tốt. Ôm một cái sẽ thấy thoải mái. Anh rất thích. Vạn nhất ôm không được thì phải làm sao bây giờ? Thì ra là bạn trai sẽ cùng cô nói những lời nhàm chán này, nhưng cũng rất thú vị. Anh sẽ cùng em vận động. Vì sức khỏe của em, chúng ta mỗi ngày sẽ chạy 5.000m. Sau đó buổi tối anh lại cho em tắm nước nóng, giúp em massage toàn thân. Anh tinh tế nói ra tâm tình của mình, ngay cả ánh mắt cũng không tự giác hiện lên sự ôn nhu. Tưởng tượng hình ảnh bỗng chốc được anh massage, kia đại khái là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Rõ ràng là tình nhân, mỗi lần anh nghe nói những lời này, lòng của cô vẫn có chút bứt rứt. Em có tốt đến như vậy sao? Đáng giá để anh phải trả giá như vậy chứ? Em có chỗ nào không tốt? Anh giờ không thể thấy khuyết điểm của em. Có nha, khuyết điểm của em rất nhiều. Kỳ thực em rất lười, có thể không động liền không động. Em cũng rất tham ăn, bất quá là kém hơn anh thôi. Em còn thích ngẩn người, cả ngày ngồi nhìn trời vô ích cũng sẽ không cảm thấy phiền. Những thứ này đều là ưu điểm mà. Anh lại như vậy phản bác. Làm sao có thể chứ? Đầu tiên em nói rất lười, vậy thì đã có một nam nhân yêu em, nguyện ý giúp em làm hết thảy. Thứ hai, em tham ăn. Không phải nói là có thể ăn chính là phúc sao? Cho nên em có phúc khí. Thứ ba, ngẩn người. Có thể ngẩn người mới không phải nặng nhọc. Em nhất định sẽ sống lâu 100 tuổi. Cho nên tất cả đều không phải khuyết điểm. Mạc Tử Nhân không ngừng trong phòng đi lòng vòng, khi thì bĩu môi, khi thì ngu ngơ cười. Vậy cũng không thể nói là ưu điểm. Phải nói em rất hạnh phúc, có một người yêu em như vậy. Nếu như có một ngày anh đi không đành, em sẽ đẩy anh đi.

chỉ cần có một cảm giác đúng thì chính là vĩnh viễn. Mà từ lúc Mạc Tư Nhân đỡ anh đứng dậy, anh đối với nàng đã liền động tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net